Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1364 tử vong địa ngục. Chương 1364, mọi người nghe lệnh. Nguyên Tiêu nhảy lên Bất Hủ Long Tháp đỉnh trên cao nhìn xuống mệnh lệnh nói. Sở hữu hoàng kim, thiện thủ giả lưu lại, còn lại thiện công giả nhận liền nhau khu vực phòng thủ nhiệm vụ lẫn nhau chiếu ứng. Thiện thủ hoàng kim tùy thời chuẩn bị tiếp viện nghĩ cách cứu viện. Công huân phân phối căn cứ từng người biểu hiện tới định đoạt tuân mệnh. Đông đảo hoàng kim trăm miệng một lời nói, minh chủ mệnh lệnh hợp tình hợp lý. Bọn họ hoàn toàn tìm không thấy một tia không hài lòng địa phương, nhìn sôi nổi rời đi hoàng kim. Nhìn âm thầm thối lui hư thần thiên tôn phân thân, Nguyên Tiêu biết thực mau này đó hoàng kim liền sẽ trở thành người chết. Đương nhiên hắn sẽ không làm cho bọn họ chết quá hoàn toàn. Ít nhất muốn bảo hạ bọn họ lưu thủ phân thân có thể tiến hóa vì bản tôn, chỉ là muốn làm được này. Một bước, còn khiếm khuyết một ít điều kiện, đừng nhìn hiện tại quay chung quanh vũ trụ pháo đài hai bên đều. Tụ tập khổng lồ binh lực, nhưng là trên thực tế này đó đều là tiên phong pháo hôi thôi. Hoàng Kim ý chí chân thật mục đích chỉ là bức bách trí tuệ thần nghiệt tiêu hao càng nhiều át chủ. Bài thủ đoạn chân chính chiến trường, chỉ ở vào Hoàng Kim Đại Lục. Hoàng Kim Đại Lục là Hoàng Kim vũ trụ căn cơ. Ở chỗ này Hoàng Kim ý chí lực lượng sẽ đạt tới đỉnh. Mà đối trí tuệ thần nghiệt áp chế cũng sẽ đạt tới cực hạn. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sẽ giống như rào thịt tràng giống nhau tầng tầng tiêu hao trí tuệ thần. Nghiệt sức chiến đấu, mà cái này trong quá trình, trí tuệ thần nghiệt từ mặt khác vũ trụ điều động binh lực sẽ tổn thất thảm trọng tương phản. Cuối cùng dư lại đại bộ phận là hoàng kim vũ trụ các tộc chuyển hóa thần nghiệt, đến lúc đó một khi kích hoạt hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch, tự cho là binh vây hoàng kim văn minh trí tuệ thần nghiệt sẽ ở trong nháy mắt bị phiên bản. Mà hắn cần phải làm là ở quyết chiến trước đục nước béo cò. Đồng thời không ngừng điều chỉnh hai bên thực lực cân bằng làm hoàng kim ý chí cùng trí tuệ thần. Nhiệt cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà muốn làm cuối cùng ngư ông. Nhất định phải nắm giữ một chi đủ để hủy diệt hai bên cường đại lực lượng, tự thân bất hủ khẳng định. Là hàng đầu điều kiện, nguyên thủy tổ địa những cái đó bị bắt nửa bước bất hủ cũng là một đại chiến lược. Nhưng là bằng vào này đó còn xa xa không đủ. Bởi vì tự thân bất hủ tiền đề điều kiện hắn cấp chính mình định ra mục tiêu là tạo hóa ma thể đại. Thành, xem ra, cần thiết muốn gặp một lần lão bằng hữu, Nguyên Tiêu tâm thần vừa động. Trí tuệ chi thần phân thân xuất hiện tại chỗ, phân thân chấn thủ vũ trụ pháo đài nơi này chiến trường. Cái này cùng bản tôn giống nhau tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự phân thân. Chỉ cần nhiều dung hợp một ít tạo hóa ma trùng sức chiến đấu sẽ không so bản tôn thấp nhiều ít. Mà hắn bản tôn tắc có thể nhân cơ hội đoạt lấy giống nhau quan trọng tài nguyên, hiện giờ là hoàng. Kim ý chí nhất vội thời điểm, chờ đến vũ trụ pháo đài bị công phá hoàng kim ý chí ngược lại sẽ nhẹ nhàng xuống dưới, bỏ qua cơ hội. Này! Muốn giấu giếm được hoàng kim ý chí tai mắt liền phi thường khó khăn, mượn dùng nguyên thủy vũ trụ. Trung truyền, Nguyên Tiêu tái xuất hiện đã đi vào kính ma địa ngục. Địa ngục ảnh ma biến thân thay đổi thân phận, Nguyên Tiêu bắt đầu thâm nhập địa ngục sâu nhất tầng luân hồi địa ngục. Đã từng đã tới một lần lúc này đây ngựa quen đường cũ bất quá mấy ngày đã đổi tới nơi này, địa ngục. Tam đầu khuyển, năm đó cùng hắn lẫn nhau lợi dụng liên hệ không ít làm luân hồi địa ngục trấn thủ giả. Kỳ quái chính là địa ngục tam đầu khuyển từ tiến vào luân hồi địa ngục chi môn liền không? Còn có xuất hiện quá? Rất nhiều người đều suy đoán địa ngục tam đầu khuyển là ở đánh thức ngủ say địa ngục quân đoàn. Nhưng là Nguyên Tiêu lại biết địa ngục tam đầu khuyển hiện tại khẳng định thật không tốt. Luân hồi địa ngục, sớm nhất mọi người chỉ là cho rằng trong đó ngủ say 3.000 luân hồi kỷ nguyên địa ngục lĩnh chủ nhưng... Là theo đại vũ trụ luân hồi khái niệm xuất hiện, 3.000 luân hồi kỷ nguyên lịch sử bị thay đổi thành 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Bất đồng với thời không nghịch chuyển sống lại hoàng kim, ngã xuống địa ngục lĩnh chủ bởi vì tự thân hỗn loạn tà ác thuộc tính căn bản vô pháp tạo thành quân. đoàn chiến đấu chỉ có thể từng người vì chiến, dưới loại tình huống này. Nghịch chuyển thời không sống lại bọn họ tính giới so rất thấp, đặc biệt là rất nhiều địa ngục lĩnh. Chủ, có thể trở thành hoàng kim đều là dựa vào trở thành địa ngục lĩnh chủ sau toàn bộ vị diện thêm. Vào, hỗn loạn, tà ác, vô pháp phối hợp, hơn nữa có không ít gà mờ hoàng kim. Hoàng kim ý chí tự nhiên chướng mắt này một chi địa ngục lĩnh chủ tạo thành lực lượng. Nhưng là lại cũng không thể bạch bạch lãng phí. Bởi vậy mới toàn bộ ném vào địa ngục chi môn chuyển hóa thành đặc thù tử vong con rối này trung gian. Địa ngục tam đầu khuyển sắm vai một cái phi thường đặc thù nhân vật sơ đại địa ngục tam đầu khuyển. Cũng không phải hoàng kim vũ trụ nguyên sinh vật loại, mà là đến từ chính mặt khác vũ trụ người đào vong. Tuy rằng không phải bất hủ nhưng lại là nửa bước bất hủ điên phong. Đến từ chính một cái bị trí tuệ thần nghiệt hủy diệt cường đại bất hủ vũ trụ, là một cái người từ. Ngoài đến, căn bản không có khả năng dung nhập mặt khác vũ trụ, địa ngục tam đầu khuyển không có chết ở hoàng. Kìm ý chí trong tay, hoàn toàn là bởi vì nó mang đến một kiện bất hủ thần khí. Cái này bất hủ thần khí chính là địa ngục chi môn. Hoặc là nói đúng ra hẳn là gọi tử vong địa ngục chi môn, toàn bộ địa ngục quân đoàn. Kỳ thật chính là dựa vào cái này bất hủ thần khí tồn tại, địa ngục tam đầu khuyển lúc ấy phát hiện. Tình huống không đúng, lập tức không tiếc đại giới thông qua một loại bí thuật dung nhập môn chung. Sau đó dung hợp bất hủ thần khí khí linh trở thành tân khí linh. Hoàng kim ý chí vô pháp ra tay phá hủy bất hủ thần khí càng luyến tiếp tử vong địa ngục chi môn lực. Lượng, cuối cùng đạt thành thỏa hiệp, tử vong địa ngục chi môn vì hoàng kim vũ trụ sử dụng nhưng là không bao lâu hoàng kim ý chí liền. Trở mặt, địa ngục tam đầu khuyển bản thể bị trấn áp ở tử vong địa ngục chi môn chỗ sâu nhất. Chỉ là phong ấn trấn áp mà không phải hủy diệt. Là bởi vì một khi hủy diệt tử vong địa ngục chi môn cũng sẽ tự hủy, sau lại địa ngục tam đầu khuyển. Bất quá là hoàng kim ý chí chiều đi này bản tôn một tia chân linh điểm hóa ra tới, bởi vì từ bản tôn. Chiều đi chân linh thật sự quá ít, lịch đại địa ngục tam đầu khuyển chỉ có thể đạt tới chủ thần. Đồng thời căn bản không biết sự thật chân tướng. Chỉ có thể nhiều thế hệ ngồi xổm địa ngục chi ngoài cửa trở thành một cái vĩnh viễn vô pháp trở. Thành hoàng kim trong cửa cầu, khống chế địa ngục quân đoàn làm hoàng kim cũng không dám trêu chọc. Nhưng là lại chỉ là kẻ hèn chủ thần vô pháp càng tiến thêm một bước, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh. Đều sẽ có ý tưởng. Này một đời địa ngục tam đầu khuyển thực rõ ràng chính là không tiếc hết thảy muốn trở thành hoàng kim. Cho nên sáng tạo địa ngục tẩy hồn kinh, sáng lập ra hoàn chỉnh tinh thần địa ngục ngưng tụ ra một tia địa ngục ý chí, một khi thật sự thành. Công, địa ngục tam đầu khuyển là có thể mượn dùng ngoại lực trở thành hoàng kim siêu đến lúc đó chân. Linh dung hợp ý chí thức tỉnh, tự nhiên sẽ rõ ràng chính mình bị lừa gạt 3.000 đại vũ trụ luân hồi thật đáng buồn vận mệnh từ ở đệ. Nhất thế hoàng kim thần cách chung được đến này bộ phận ký ức. Nguyên tiêu liền biết địa ngục tam đầu khuyển phiền toái lớn. Theo hắn đem địa ngục tẩy hồn kinh hóa thành tinh thần vũ trụ. Nghiệm chứng địa ngục tẩy hồn kinh hiệu quả sau. Lo lắng địa ngục tam đầu khuyển trở thành hoàng kim ý chí khẳng định sẽ không bỏ qua địa. Ngục tam đầu khuyển trực tiếp giết chết. Hoàng kim ý chí sẽ không là mơ siêu cô thể khống chế tử vong địa ngục chi môn. Chỉ có làm khí linh địa ngục tam đầu khuyển bản thân, nếu không hoàng kim ý chí cũng sẽ không lo. Lắng điểm hóa này bản tôn một tia chân linh, bởi vậy trước mắt địa ngục tam đầu khuyển 8 phần là bị hoàng kim ý chí thông qua nào đó thủ đoạn. Tiến hành rồi chân linh cùng tâm linh mặt khống chế. Mà loại này khống chế cho tới bây giờ đều không có thành công, lúc này đây tới luân hồi địa ngục. Nguyên tiêu mục tiêu đệ nhất chính là cứu ra địa ngục tam đầu khuyển, tuyệt đối không thể. Làm này phân lực lượng dừng ở hoàng kim ý chí trong tay, nếu không hoàng kim ý chí một khi thành công. Hắn liền có thể mạnh mẽ luyện hóa tử vong địa ngục chi môn. Hiện tại hoàng kim ý chí chính là đã có bất hủ đan bảo có thể bám vào người. Trở thành nửa bước sinh mệnh thể hoàng kim ý chí đã thỏa mãn mạnh mẽ luyện hóa bất hủ thần khí điều. kiện, chưa xong còn tiếp, hết chương.